3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 366, sát lục trò chơi. Bỗng nhiên một cái thanh âm khàn khàn vang vọng ở cung điện mỗi một chỗ. Trò chơi bắt đầu, bị tách ra tu sĩ phát hiện vách tường lại bắt đầu lệch vị trí. Bọn họ đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Thẳng đến vách tường di động xong, mới phát hiện bên người lại thêm một người tu sĩ. Sau một nén nhang, chỉ có thể có một người còn sống sót, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phát ra cái thanh âm này, cổ họng phảng phất bị cát đá cắt vỡ một dạng thô ráp mà chói tai. Đông đảo tu sĩ đều là kinh nghi bất định, đại đa số người cũng không hề động thủ. Mà ra tay tranh đấu đứng lên phần lớn đều có đụng chạm tu sĩ. Bọn họ vừa vặn đụng nhau. Sau một nén nhang, sáu mặt vách tường bắt đầu đem không gian đè ép. Mặc cho tu sĩ ở bên trong giãy giụa. Vách tường trình độ cứng cáp ngay cả Tô Dạ Hắc Sát đều khó cắt. Chớ nói chi là phổ thông binh khí. Bất quá liều mạng hóa tinh cảnh tu sĩ cũng là phi thường đáng sợ. Vô luận là phù tu hay lại là thể tu, hoặc là đao tu, thương tu, cung tu, thiện tu, ở thời khắc nguy cấp bộc phát ra hơn xa bình thường thực lực. Đại đa số người hay lại là oanh phá vách tường trốn thoát, nhưng là cũng có rất ít người bị đè ép thành thịt nát. Vĩnh viễn được mai táng với nơi này, hơn nữa thật là chết không toàn thây. Sống sót nhân đều là run sợ trong lòng đầu đầy mồ hôi. Lồng ngực càng là lên xuống không chừng há mồm thở dốc. Bây giờ bọn hắn phi thường suy yếu. Nếu như trở lại như vậy thoáng cái, chỉ sợ là muốn tất cả nhân viên chết hết à. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vách tường lại bắt đầu không có dấu hiệu nào di động. Sống sót mỗi hai người phân đến một cái hành lang hẹp. Mà ra miệng ngay tại cuối hành lang, nhìn như bất quá 100 mét khoảng cách, tuy nhiên lại giấu giếm sát cơ. Một nén nhang, đi ra ngoài, sống sót, lần này khàn khàn lên tiếng. Phá lệ đơn giản nói, nhưng là kẻ ngu đều biết con đường này nhất định cũng không tốt đi. Dựa theo trước đi tiểu tính đến xem, sợ rằng điều này hành lang trải rộng cơ quan cạm bẫy. Hơi không cẩn thận sẽ mệnh tang tại chỗ. Nếu như hai người cùng đi, vạn nhất gặp phải tình huống gì còn né tránh không kịp. Bởi vì không gian quá nhỏ, cho nên chỉ có thể trước từ một người đi dò xét. Một người khác theo sau lưng, cho nên mâu thuẫn đi ra. Không người nào nguyện ý lấy thân thử hiểm, đem tốt hơn còn sống cơ hội để lại cho người sau lưng. Tô Dạ ngược lại là không chút do dự vọt tới. Hắn đã thăm dò cái này thần minh người tính tình. Cái trò chơi này nhìn như tàn nhẫn. Thực ra chỉ cần dùng tâm ứng đối. Cũng bất quá đều là trọng sinh cảnh dưới đây uy hiếp mà thôi. Hành lang hai bên vách tường chợt sinh ra vô số sắc bén gai nhọn. Nhưng là Tô Dạ đã sớm lưu thần chuẩn bị xong trọng sơn. Hơn nữa kích phát đồng bì thiết cốt, ngoại trừ chút quát thương bên ngoài cũng không đáng ngại. Tô Dạ vừa mới vọt tới cuối liền chuẩn bị đi trở về thời điểm. An Ni ngăn hắn lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi tới, một chút phòng bị cũng không có. Cẩn thận, Tô Dạ ngữ điệu trở nên kỳ quái, bởi vì hắn phát giác hành lang lại không có bất kỳ phản ứng. Cứ như vậy để cho Anis bình thường đi tới. Đi thôi, Tô Dạ cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Xuyên qua cổng to vò, dọi vào hồn biết là một cái nhạ đại điện đường. So với trước kia có thể chứa vài trăm người địa cung đại sảnh còn phải khoáng rộng rãi không ít. Lần này không còn là một mảnh đen nhánh, mà là đèn đuốc sáng choang thoáng qua con mắt của Tô Dạ đều có chút không mở ra được. Chậm chỉ chốc lát sau, Tô Dạ mới quan sát tỉ mỉ cái này cung điện, không cách nào hình dung kim bích huy hoàng, tựa hồ tất cả đều là dùng chân quý kim sa xây mà thành. cái này cùng trước địa cung thô giáp vách tường căn bản không giống như là xuất từ một người tay. Tô giả, Anis cảnh kỳ một cái hạ tô giả. Tô giả gật đầu một cái. Cung điện trung ương bắt đầu nhô lên một tòa nấc thang, kéo dài đến cung điện cuối cùng. Sau đó trông giống xuất hiện một cái đưa lưng về phía bọn hắn vương tòa. Vàng ống vương tòa quay lại, phía trên lại có một người. Tô giả cùng Anis vẻ mặt thay đổi cũng có chút khẩn trương, bởi vì bọn họ ở trên người người này không có cảm nhận được bất kỳ linh uy ba động. Hoàn toàn chính là một người bình thường, nhưng là xuất hiện ở đây một người bình thường chính là cực kỳ quỷ dị một chuyện. Hoan nghênh đi tới ta cung điện. Thú vị sao? Người này khuôn mặt tuổi rất trẻ, cùng tô dạ xê xích không nhiều, nhưng là khóe mắt treo tang thương lại khó mà chôn. Bất quá hắn trong con ngươi có ánh sáng, tựa hồ đã thiêu đốt trăm ngàn năm, tựa như trẻ sơ sinh như vậy thuần chân chi diễm. Không dễ chơi, tô dạ thành thật trả lời. Như vậy trò chơi tiếp tục. Trẻ tuổi nam tử biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa còn đèn thông minh điện đường chợt lại lâm vào trong một mảng bóng tối. Sau đó chung quanh vách tường lại bắt đầu di động. Chỉ bất quá lần này động tĩnh so với trước kia còn phải vang dội. Hơn nữa duy trì thời gian rất dài. Ba một tiếng, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Nóng bỏng ánh sáng lại lần nữa vẩy đi ra, làm cho tất cả mọi người tầm mắt cũng trở nên rõ ràng. Bọn họ không biết làm sao nhìn với nhau, bởi vì này một lần tất cả mọi người đều bị triệu tập đến cùng một chỗ. Lần này bọn họ phảng phất đi tới một nơi đấu thú trường. Trung gian là một cái khoáng rộng rãi đến chứa 1.000 người cũng dư giả đài cao. Sau đó chung quanh một vòng đều là xem cuộc chiến chỗ ngồi. Kế tiếp là đầu tử du vai diễn. Một cái gọt tứ tứ phương phương thạch khối từ trên trời hạ xuống. Sau đó nện ở xem cuộc chiến chỗ ngồi. Một mực lăn đến trên đài cao. Toàn bộ tu sĩ cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái hòn đá này. Cho đến nó ngừng chuyển động. Chọn chúng là đao tu. Từ ngay phía trên đến xem. Trên hòn đá điêu khắc văn tự rõ ràng là đao tu. Mà nắm cái khác mặt theo thứ tự là thương tu, thể tu, phù tu, thánh tu, cung tu. Hòn đá bắt đầu ở tại chỗ cấp tốc đung đưa. Sau đó rào một tiếng vỡ vụn thành vô số tượng đá. Những thứ này tượng đá không chỉ là chi tiền nhân hình con rối, còn rất nhiều thú hình con rối. Sau đó chạy tại chỗ tu sĩ chạy như điên. Toàn bộ tu sĩ đều là quá sợ hãi. Ngay cả tô giả cũng là tê cả da đầu. Bởi vì này nhiều chút tượng đá tất cả lớn nhỏ có hơn ngàn nhiều. Vốn đang phi thường chống trải đấu thú trường, trong nháy mắt liền bị bọn họ tràn đầy rậm rạp chằng chịt. Bất quá tại chỗ tu sĩ chợt phát hiện một cái vấn đề. Những thứ này tượng đá chỉ công kích đao tu, đối còn lại tu sĩ không có bất kỳ hứng thú. Cho dù bị công kích cũng không có cái gì phản kích dục vọng. Khổng Du dĩ nhiên nhìn thấu chỗ kỳ hoặc, sợ rằng những thứ này tượng đá đem đao tu diệt sau đó. Liền muốn lần nữa đầu xúc xác, sau đó bắt đầu một vòng mới mang tính lựa chọn chu diệt. Cho nên Khổng Du thanh âm vang vọng toàn trường, tựa như quát như sấm mùa xuân. Toàn bộ tu sĩ không muốn tâm tổn may mắn. Những thứ này tượng đá chính là phải không ngừng tiêu hao chúng ta linh uy cùng kiên nhẫn. Cho nên chúng ta phải toàn lực đánh nát bọn họ. Nếu như đao tu chết sạch, sớm muộn đều phải đến phiên chúng ta. Cũng không ai biết trò chơi này rốt cuộc có hay không cuối. Bất quá trước hai lần trò chơi đã hao tổn hơn 30 danh tu sĩ. Không phải là bị nghiền thành nhuyễn bột, chính là bị đâm xuyên toàn thân. Bây giờ thật vất vả lại tụ đến cùng một chỗ, cho nên bọn họ phải nhất định thật tốt nắm chặt cơ hội lần này. Nhưng là có tu sĩ lại không nghĩ như thế. Trên nét mặt mặc dù so sánh lại so với ra sức công kích tượng đá, nhưng khi công kích rơi vào tượng đá trên lại không đến nơi đến chốn. phảng phất chính là nhẹ nhàng vuốt ve một chút mà thôi. Cũng không phải là những thứ này tu sĩ mưu đồ gây rối. Chỉ là phần này tâm tồn ác ý xuất xứ từ với mới vừa rồi hai lần trò chơi kết làm cừu hận. Nhất là cung tu cùng thể tu. Ở hành lang thời điểm đều là bị đao tu cưỡng ép bức bách dùng mạc đi dò đường. Thể tu thực ra cũng còn khá. Cung tu cơ hồ toàn bộ bị thương. Nếu không phải dựa vào linh hoạt thân pháp, chỉ sợ sớm đã mệnh tang nơi này. Cho nên bọn họ đối đao tu là có mang oán hận. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể rất thông minh không có biểu hiện ra. Hơn nữa từ vẻ mặt thượng hạng giống như so với đao tu còn gấp hơn trương. Tựa hồ xúc sắc ném chúng là cung tu. Mặc dù các tu sĩ liên thủ công kích tượng đá, bất quá vẫn là có đao tu bắt đầu bị thương. Thật may mọi người tương đối đoàn kết. Sau nửa canh giờ bên trong sân lại cũng không có tượng đá. Chỉ còn lại một mảnh đá vụn mà thôi. Nhưng là cái kia làm bọn hắn kinh khủng lại chán ghét thanh âm vang lên lần nữa. Đợt thứ hai trò chơi bắt đầu. Trên đất đá vụn tựa như bị cơn lốc quát đứng lên. Hội tụ đến đồng thời lần nữa ngưng kết thành một cái hòn đá. Sau đó sẽ một lần đập địa mà đầu. Lần này là cung tu. Toàn bộ cung tu đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì bây giờ cung tu tổng cộng không tới 20 người. Mà đao tu nhưng là có bọn họ nhiều gấp đôi. Cái này làm cho bọn họ như vậy đối phó. Cung tu tất cả đều dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Khổng Du. Người sau hướng về phía bọn họ gật đầu một cái. Sau đó vẫn còn đang hùng hồn kể lể sau đó. Ra tay toàn lực phá hư tượng đá. Chỉ bất quá lần này làm hắn có chút sinh ra hàn ý trong lòng. Bởi vì đao tu lại tất cả đều ở một bên ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Căn bản không có bất kỳ muốn xuất thủ trợ giúp cung tu dấu hiệu. Các ngươi đao tu đây là ý gì? Khổng Du một bên xuất thủ một bên bất thiện hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.